Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, ta muốn đánh 100 cái. Bên trong, lần này, cho Thanh Bắc Đại học quân huấn lính đặc chủng gọi là lưỡi dao. Có thể nói là từ toàn quân ở trong sàng chọn đi ra sức chiến đấu gần phía trước một chi lính đặc chủng đội ngũ. Bởi vậy, nơi này mỗi một giáo quan trong tay công phu đều không thể khinh thường. Tuy là bọn hắn không phải là võ giả, thế nhưng mỗi một cái kỹ xảo cận chiến, tổng hợp sức chiến đấu, kỳ thật đều không kém gì những cái kia nắm giữ chính thống cổ võ truyền thừa hậu thiên 1-2 tầng. Thậm chí, tại một chút thực chiến trường hợp, những này các huấn luyện viên mượn nhờ hiện đại hóa vũ khí, càng là có thể nhanh chóng cô những cái được gọi là đám võ giả. Đương nhiên, đây là đang Thanh Bắc Đại học, cũng không phải là cái gì lôi đài tỉ võ, chi cho nên sẽ có cái này phân đoạn, cũng là vì hóa giải một chút khẩn trương quân huấn bầu không khí, cùng với một lần nữa dựng nên một chút các huấn luyện viên uy tín mà thôi. Làm sao? Không người nào dám đi lên a? Xem ra các ngươi Thanh Bắc Đại học học sinh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết là giống nhau. Tất cả đều là con mọt sách a. Đứng tại phía trước mặt một tên lính đặc chủng huấn luyện viên, ngoại hiệu gọi là lưỡi dao. Có thể nói là lưỡi dao đặc chủng bộ đội tác chiến ở trong một cái đau đầu. Thậm chí, tại răng sói cùng mắt sói không hàng tới thời điểm, hắn đều biểu thị không phục muốn tìm chiến lang răng. Rất hiển nhiên, lợi nhận bộ đội đặc chủng cùng chiến lang bộ đội là không thể so sánh. Chỉ bất quá một chiêu, lưỡi dao liền đã bị răng sói cho đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu lưỡi dao liền không mạnh. Đã từng có một lần, tại bắt ma túy hành động bên trong, lưỡi dao một người giải quyết hơn 10 người súng ống đầy đủ Đông Nam Á ma túy. Giờ đây, từ trong đống người chết đi ra vị này anh hùng, muốn đối phó lại là Thanh Bắc Đại học những này ngay cả gà đều không có giết qua học sinh. Đích thật là xem ra để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Ai nói chúng ta là con mọt sách? Huấn luyện viên, ta tới khiêu chiến ngươi. Bịch một cái, từ giữa đám người, nhảy ra một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Ngọa tào, thế mà người Saiyan, có người lập tức liền thét to. Người Saiyan, người mẹ nó Long Châu nhìn cỡ nào? Không phải là nha, hắn ngoại hiệu gọi là người Saiyan. Đặc biệt nghiêu, nặng hơn 200 cân, 1m9 đâu, là thể dục học sinh năng khiếu tiến chúng ta Thanh Bắc Đại học. Các ngươi hẳn là nghe qua. Vừa khai giảng thời điểm, còn có một tân sinh một hơi mang theo nặng hơn 200 cân hành lý bên trên lầu 6. Liền là hắn, từ đó liền bị người gọi là người Saiyan. Lợi hại a, ta cũng nghe nói, hắn bản danh gọi là Lỗ Thủy Sinh. Nhà tại nông thôn, thi lên đại học nghe không dễ dàng. Thêm dầu nha, người Saiyan, thêm dầu, chấm ngoặc kép, lập tức. Toàn trường đều là cho người Saiyan Lỗ Thủy Sinh thêm dầu tiếng gọi ầm ĩ. Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, cái này đồng học thật cao hảo tráng a. Ngươi nói hắn có hay không thể đánh thắng huấn luyện viên? Mới vừa rồi bị huấn luyện viên như thế chế nhạo nói, Thanh Bắc Đại học đều là con mọt sách. Đồng Uyển Thanh tập thể vinh dự cảm giác, cũng để cho nàng thực sự hy vọng có người có thể lên đến đem cái này ngạo mạn huấn luyện viên đánh cho răng rơi đầy đất. Rất hiển nhiên, người Saiyan liền rõ ràng phù hợp mọi người cái này đồng thời nhìn. Hơn 1m9 lớn người cao, so huấn luyện viên kia lưỡi dao còn cao hơn nửa cái đầu tới. Vị bạn học này, người thể trạng không tệ. Đáng tiếc, không có đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Trên người cơ bắp tuy là không ít, thế nhưng lực bộc phát vẫn là quá kém. Tới đi, người già chiêu, ta tiếp lấy. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên lưỡi dao dò xét một chút người Saiyan, lại cũng không đem hắn để ở trong mắt. Huấn luyện viên, người chớ xem thường người. Ta ở trong thôn, thế nhưng ngay cả châu điên đều đánh chết trôi qua. Chấm ngoặc kép, người Saiyan cũng không có khinh địch. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát lực hướng về lưỡi dao tiến lên. Vung mạnh quyền, không có luyện võ qua người Saiyan, sẽ chỉ cậy mạnh dùng nắm đấm đối địch. Bất quá hắn cái này mỗi một nắm đấm đập xuống, lực lượng có thể không có chút nào nhỏ. Huấn luyện viên lưỡi đao mặc kệ đón đỡ, linh hoạt mà nhanh chóng né tránh. Sau đó nhìn chuẩn một thời cơ, bỗng nhiên ra quyền, một kích trúng đích người Saiyan trái tim. Ầm, người Saiyan một trận bị đau, lui về sau mấy bước, sau đó điều chỉnh phương hướng, tiếp tục công tới. Huấn luyện viên lưỡi đao cũng là vô cùng bất ngờ, năng lực kháng đòn cũng không tệ lắm. Bất quá, chiến đấu chân chính, cũng không phải xem ai càng có thể bị đánh, mà là muốn chờ đúng thời cơ. Sau đó, cấp tốc giải quyết địch nhân. Cẩn thận rồi, một cái quấn về sau. Huấn luyện viên lưỡi đao tránh thoát người Saiyan không có chương pháp hai quyền về sau. Chạy đến sau lưng của hắn, một cái quét ngang chân. Người Saiyan đứng không vững, cả người nặng nề té trên mặt đất. Sau đó, huấn luyện viên lưỡi đao liền nhanh chóng tiến lên, một cái khóa cổ đem người Saiyan cho triệt để chế phục. Ta thua, người Saiyan rất uể oải nói. Hắn hiển nhiên trong nội tâm là không phục. Dù sao, hắn cảm thấy khí lực của mình cùng thể trạng đều hẳn là có ưu thế tuyệt đối. Đứng lên đi, người đã rất không tệ. Nếu như ngươi không phải là thi đậu Thanh Bắc Đại học, ta đều đề nghị ngươi tham gia chúng ta lưỡi dao đặc chủng chiến đội. Tuyệt đối là mầm mống tốt a. Huấn luyện viên lưỡi đao hiển nhiên cũng đúng người Saiyan 10 phần thưởng thức. Kéo hắn ngồi dậy, khích lệ nói, ai nha, đáng tiếc, còn kém một chút, chấm ngoặc kép, kém tốt bao nhiêu a? Ngươi không thấy huấn luyện viên thành thạo. Người Saiyan liền cùng một cái tên ngốc giống như, ai, lần này xem ra không đùa, ta xem như xem hiểu. Các huấn luyện viên liền là đến lập uy, bên ngoài nói là muốn chúng ta khiêu chiến, trên thực tế, liền là đến diễu võ dương oai. Đúng rồi, là được, chúng ta những học sinh này, chỗ nào đánh thắng được họ thân kinh bách chiến lính đặc chủng a? Ngoặc kép. Người Saiyan thất bại hạ tràng, lại để cho lúc đầu mười mấy cái kích động những học sinh mới đều luống cuống. Dù sao, bọn hắn một không có người Saiyan thân thể, hai cũng không có tranh tài á nhân linh hoạt bao nhiêu. Đoán chừng vừa vào sân không có vài cái liền bị huấn luyện viên cho cô. Làm sao, liền một cái dám đi lên khiêu chiến. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên lưỡi đao. Vỗ vỗ tay. Thấy lão nửa trời còn chưa có người dám lên đài đến. Liền tiếp theo phép khích tướng nói. Các ngươi, khuyết thiếu dũng khí a. Thực tế là không có đối mặt thất bại dũng khí. Chẳng lẽ nhìn thấy một người lên đài thất bại, cũng không dám đến. Dũng cảm điềm, xuất gia Thanh Bắc Đại học học sinh phong thái đến a. Những lời này, nói một vòng hạ xuống. Huấn luyện viên lưỡi đao nhìn sang. Các học sinh liền đem đầu đè thấp hạ xuống, ủy khuất vô cùng, thế nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không ai dám đứng ra. Lâm Diệp, nếu không, ngươi lên đi, người huấn luyện viên này nói chuyện làm người ta chán ghét. Đem hắn đánh ngã, nhìn hắn còn dám hay không như thế xem thường chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ủy khuất vô cùng vẻ mặt đong đưa Lâm Diệp tay nói. Mà lại, Đồng Uyển Thanh là biết rõ Lâm Diệp thực lực, mà lại tình nhân trong mắt ra tay thi. Trong mắt của nàng, bạn trai của mình Lâm Diệp liền là đệ nhất thiên hạ võ công cao thủ. Được rồi, Uyển Thanh, nếu là ngươi mở miệng, ta cam đoan đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Chấm ngoặc kép, ngồi nửa ngày Lâm Diệp, cũng muốn giãn gân cốt, mà lại, đang ở vừa rồi. Một cái phiêu nhiên mà tới, liền rơi vào huấn luyện viên kia đao phong trên mặt, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.